Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, Phi Tuyết Trấn Trầm Phong tới. Trầm Phong mang theo Mai Nhược Liễu đi vào trên đường thời điểm. Mặt trời đã thăng được rất cao. Mặc dù chỉ là buổi sáng, thế nhưng tia nóng rực vị đạo nhi cũng đã càng ngày càng đậm. Thành tường trong ngoài, vẫn như cũ là phô thiên cái địa tiếng hò giết. Nơi xa thỉnh thoảng đột nhiên thật cao quăng lên hỏa cầu. Biểu hiện ra chiến đấu vẫn như cũ thảm liệt. Bất quá từ khi Trầm Phong biết được, một đám quan lại dự định cưỡng chiếm chính mình tài sản thời điểm. Liền ở trong lòng, tự động cùng phân rõ giới hạn. Có lẽ là nóng bức duyên cớ. Một mực trốn ở Trầm Phong trong túi con chuột nhỏ lặng lẽ thò đầu ra. Lệch ra cái đầu dò xét một phen về sau lại vội vàng rụt trở về. Trầm Phong không có để ý nó, mà chính là cùng giấu ở phụ cận liệt diễm hỏa phượng tiến hành một phen câu thông. Sau đó dọc theo phong cách cổ xưa tảng đá xanh đường tiến vào Thánh Ân đường cái. Hướng bắc một bên Thanh Lâm đường phố đi đến. Tướng công, chúng ta trực tiếp đi hoàng gia sao? Mai Nhược Liễu cũng không rõ ràng Trầm Phong phải làm những gì. Thẳng đến lúc này, nàng mới mở miệng hỏi. Đúng vậy a. Đã bọn họ dám trực tiếp tiến về Phi Tuyết Trấn, chắc hẳn đã làm tốt gánh chịu hết thảy hậu quả chuẩn bị. Trầm Phong sắc mặt vô cùng âm trầm. Qua một hồi lâu, Trầm Phong vừa trầm vừa nói. Nếu như chờ một lát xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi không cần chờ ta, chính mình trước nghĩ biện pháp chạy đi. Được rồi, không nói những thứ này. Có gì ghê gớm đâu. Liều mạng mà thôi. Cũng không phải chưa làm qua. Mai Nhược Liễu cũng không có chính diện hồi phục, mà chính là lãnh khốc khóe miệng nhẹ cười. Cười nói, tốt, liều mạng mà thôi. Trầm Phong bị Mai Nhược Liễu khí thế lây, nội tâm tràn đầy hào khí. Có lẽ là trời nóng hoặc chiến tranh nguyên nhân, người đi trên đường cũng không nhiều. Nhưng Kiến Long Thành dù sao cũng là đại thành, cho nên người tuy nhiên thiếu, nhưng vẫn phải có. Hai người một đường nghe ngóng, đại khái hai nén hương hai bên, liền tại vắng vẻ rừng mai trong ngõ, thấy được một tòa khí thế to lớn tửu lâu. Vẻn vẹn nhìn lấy tửu lâu diện tích, liền có thể nhìn ra hoàng gia nội tình bất phàm. Sợ là chúng ta cái kia hạnh hoa lầu, 10 cái cũng không kịp người ta một cái. Tửu lâu xuất thân Mai Nhược Liễu nhìn trước mắt tại trong gió nhẹ chậm chậm phiêu đãng, hoàng gia. Tửu lâu tửu kỳ. Cùng trước mắt cái này chiếm diện tích rất lớn tửu lâu. Không khỏi nhẹ giọng thở dài. Trầm Phong nhìn một chút tửu cửa lầu đứng thẳng đón khách tiểu nhị cùng đứt quãng ra ra vào vào. Khách nhân, tâm lý thầm nghĩ. Cái này hoàng gia có thể có thành tựu như thế. Xem ra thật đúng là có chút thủ đoạn. Bình thường tới nói, giống đại quy mô như vậy tửu lâu. Như thế nào đem một cái nông thôn tiệm của để vào mắt. Xem ra. Bên trong vẫn là có khôn khéo người. Nghĩ tới đây, Trầm Phong âm thầm tăng thêm cẩn thận. Qua hoàng gia tửu lâu, hai người rẽ trái tiến vào Thanh Lâm đường bên trong. Chỗ đó mới là đã trải qua trăm năm lâu hoàng gia tòa nhà. Đi vào hoàng gia tòa nhà cửa, chỉ thấy đại môn màu đỏ loét đóng chặt. Chỉ lưu một cái không lớn cửa hông rộng mở, cung cấp người ra vào. Hai bên cửa, trưng bày hai tòa cao cỡ một người. Nhìn lấy cùng sư tử có chút tương tự mãnh thú thạch tượng. Một bộ uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Trầm Phong cũng không nói chuyện. Bay thẳng đến đóng chặt cửa chính đi đến. Kết quả vừa phóng ra mấy bước. Liền nghe một tiếng uống mạnh. Đứng lại. Ngươi là người phương nào? Dám xông vào cửa chính. Ngay sau đó. Hai tên tay cầm tề mi côn tráng hán theo bên cạnh cửa nhỏ đi ra. Hướng về phía Trầm Phong trợn mắt nhìn. Rất nhiều một lời không hợp liền sẽ tịch thu côn đánh người tư thế. Trầm Phong cũng không đình chỉ cước bộ. Như cũ không nhanh không chậm đi về phía trước. Trong miệng lạnh lùng nói ra. Đi nói cho ngươi mọi nhà hạng người. Liền nói Phi Tuyết Trấn Trầm Phong tới. Hắn không phải là muốn mỹ thực bí phương sao. Ta tự mình đưa tới. Đứng lại. Chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng không thể lại hướng trước bước vào một bước. Nếu không đừng trách đại gia trở mặt vô tình. Hai tên tráng hán gặp Trầm Phong như cũ hướng cửa chính mà đi. Trực tiếp lách mình ngăn ở Trầm Phong trước mặt. Có hai người cản đường. Trầm Phong không thể không dừng bước lại. Chỉ thấy hắn nhìn hai người liếc một chút. Mở miệng hỏi. Ta lời mới vừa nói. Các ngươi có thể nghe rõ ràng. Đó là đương nhiên. Chúng ta cũng không phải kẻ điếc. Bất quá vẫn là câu nói kia. Chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng không thể từ cửa chính tiến vào. Lão tử nhìn ngươi coi như thức thời. Biết lão gia phái người đi phi tuyết trấn vất vả. Mình ngược lại là đem bí phương đưa tới. Thì cho phép ngươi ở bên ngoài cửa chờ tin tức đi. Trong đó một tên tráng hán coi là Trầm Phong là hướng gia chủ hiến vật quý. Liền mở miệng nói ra. Ngươi cho phép. Vậy ta không đồng ý đâu. Trầm Phong cười lạnh một tiếng. Nghe rõ thì lăn đi báo cáo. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hai tay đột nhiên hướng về phía trước duỗi ra. Giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Hướng hai người chộp tới. Tốc độ quá nhanh. Để hai vị tráng hán căn vốn chưa kịp phản ứng. Khi bọn hắn phát giác sự tình không đúng thời điểm. Đã sớm bị Trầm Phong một thanh tóm gọn. Nguyên một đám ném đến giữa không trung. Làm hai người phát hiện mình vậy mà đằng không mà lên thời điểm. Ý niệm đầu tiên cũng không phải là vui sướng. Mà chính là giật nảy mình. Không hiểu chính mình đột nhiên thì có phi thăng dấu hiệu. Làm hai người triệt để thanh tỉnh về sau. Một người trong đó oa một tiếng khóc lớn lên. Đây cũng không phải nói bọn họ sợ độ cao. Nhưng nếu như cứ như vậy té xuống. Cái mông ngã thành mấy cái múi không biết. Xương cốt khẳng định đến ngã gãy mấy cây. A, cứu mạng a, có người. A, chấm ngoặc kép, vừa mới hô lên hai tiếng. Có người xông môn cảnh báo còn không có phát ra ngoài. Hai người liền thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Chỉ nghe tùng tùng, hai tiếng. Liền không có âm thanh. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Giống to gọi nhỏ làm cái gì? Ở trong viện phụ trách đệ nhất tiến viện tử đầu mục Hoàng Bưu. Lúc này ngay tại an bài bọn tiểu nhị thu thập một ít gì đó. Dự định để vào hầm ngầm. Dù sao binh hoang mã loạn. Có thể thu lại đồ vật lớn nhất vẫn là thu lại cho thỏa đáng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được giữa không trung có người đang gọi cứu mạng. Cái này còn chịu nổi sao? Lớn hơn buổi trưa không kiếm sống trộm gian dùng mánh lới không nói. Còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đây không phải tìm đường chết sao? Ngay tại hắn vừa muốn nổi giận thời điểm, đột nhiên mắt tối sầm lại. Chỉ thấy hai cái tráng hán một cái tiếp một cái từ trên trời giáng xuống. Tùng tùng, hai tiếng sau đó. Liền không một tiếng động. A, từ nơi nào bay tới? Chẳng lẽ những cái kia tấn công Kiến Long thành địch nhân biết bay hay sao? Hắn nghi ngờ nhìn kỹ. Lập tức nhảy dựng lên. Lớn tiếng kêu lên. Mau tới người. Bọn họ chuyện gì xảy ra? Ngoài cửa xảy ra chuyện gì? Mau mau. Hắn, nhanh, chữ vừa dứt âm, liền nghe được cửa lớn ra truyền đến, cạch, cạch va chạm thanh âm. Ngay sau đó, chỉ nghe, răng rắc một tiếng, hai phiến đại môn màu đỏ loét hét lên rồi ngã gục. Trong nội viện làm việc tiểu nhị tất cả đều choáng váng. Ngơ ngác nhìn sừng sững trăm năm lâu hai cánh của lớn. Cứ như vậy ngã xuống, còn ngã số tròn múi dáng vẻ, vẫn là Hoàng Bưu thông minh. Xem xét loại tình huống này, lập tức lôi kéo cuống họng quát, có địch tập, phát cảnh báo, cái kia sắc nhọn giọng nhi lập tức đánh thức lâm vào đần độn trạng thái tiểu nhị. Nguyên một đám vắt chân lên cổ mà chạy một bên la lớn, không xong, có địch tập, tranh thủ thời gian phát cảnh báo, có địch tập, nhị tiến viện người nghe được động tĩnh về sau, vội vàng lại hướng ba tiến viện chạy vội. Ba tiến viện lại hướng bốn nhà viện. Chuyện ra sao? Địch quân phá thành rồi. Mau mau, tranh thủ thời gian thông báo lão gia bọn họ. Trong nhà hộ viện đâu? Trước để bọn hắn ngăn cản một hồi. Thân đồ nguyên võ làm sao như thế không chịu nổi một kích. Mau mau, thông báo gia quyến tránh né a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng gia tòa nhà từng đợt gà bay chó chạy. Tất cả không rõ chân tướng người đều tưởng rằng địch quân vào thành. Hiện tại đã tấn công đến cửa nhà mình. Vừa vào viện trên đất trống. Hoàng Bưu trốn ở hành lang cột gỗ đằng sau, thò đầu ra nhìn chằm chằm cửa tình huống, trong lòng nghi ngờ nói, đến cùng là tình huống như thế nào? Làm sao không gặp nhiều đại động tĩnh a? Vừa dứt lời, liền gặp Trầm Phong không nhanh không chậm xuất hiện tại hắn giữa tầm mắt. Theo sát phía sau, thì là đã đem nhuyễn kiếm quất ra, cảnh giác đề phòng Mai Nhược Liễu. Làm Trầm Phong đi vào hai tên tráng hán trước mặt, dùng chân đá vài cái, phát hiện đã hoàn toàn sau khi hôn mê, không khỏi một mặt cười khổ. Mẹ nhà hắn, khí lực dùng lớn, còn trông cậy vào hai người đi báo tin chút đấy, không nghĩ tới trực tiếp phế đi. Sau khi nói xong, hắn phát hiện Hoàng Bưu tránh ở nơi đó nhìn quanh, không khỏi cả giận, lén lén lút lút nhìn cái gì vậy, còn không nhanh đi báo tin đây. Nói cho ngươi mọi nhà chủ, liền nói Phi Tuyết Trấn Trầm Phong đến rồi. Nếu như hắn không còn ra, ta thì một mồi lửa đốt đi hoàng gia. Nói đến đây, Trầm Phong dùng ý niệm gọi đến Hỏa Phượng. Tiểu tử, đến lượt ngươi làm việc a. Trước tiên đem nơi này cho ta đốt sạch sẽ đi. Một mực xoay quanh trên không trung liệt diễm Hỏa Phượng, đang nghe Trầm Phong triệu hoán về sau, trực tiếp uốn éo người thì hướng phía dưới hạ xuống. Ngay tại nó dự định giữa không trung khoe khoang một chút thời điểm, lại nghe được Trầm Phong nói một câu, nếu như thiêu không sạch sẽ, sau khi hết bận ta liền đem ngươi đốt. Câu nói này để liệt diễm Hỏa Phượng hơi kém một đầu cắm xuống đến, tâm lý không khỏi cả giận. Ta nói ngươi liền không thể nói một chút êm tai, hơi kém đem ta trứng chim đều hoảng sợ ra đến rồi. Muốn nghe tốt trước tiên cần phải đem việc để hoạt động tốt. Lại nói, thì ngươi cái kia trứng chim, dùng nắm đấm nện đều nện không xuống a. Trang cái gì đựng? Trầm Phong liếc một cái, khinh bỉ nói, hừ, hôm nay liền để ngươi thật tốt nhìn một cái ngươi Phượng gia lợi hại. Liệt diễm Hỏa Phượng từ khi theo Trầm Phong về sau, một mực đủ kiểu chịu nhục, vô luận sự tình gì, đều là bị Trầm Phong vô tình chèn ép, cho nên hiện tại xem xét có cơ hội biểu hiện, liền âm thầm quyết định, nhất định muốn phơi bày một ít uy lực của mình, muốn không tại con hàng này trong mắt, luôn cảm giác mình cùng những cái kia gà đất một cái cấp bậc. Nghĩ tới đây, liệt diễm Hỏa Phượng ra sức lên, chỉ thấy nó xoay quanh giữa không trung, cúi đầu hướng về phía vừa vào trong nội viện nhà gỗ, phốc một tiếng phun ra một miệng lớn hỏa diễm. Nguyên bản khí trời thì so sánh khô ráo, mà lại nơi này phòng ốc phần lớn đều là chất gỗ kết cấu. Cho nên tại bị Hỏa Phượng công kích về sau, lập tức giống sắc lang gặp dâm phụ, củi khô gặp được liệt hỏa. Hô một chút, hỏa thế liền đằng không mà lên. Loại tình huống này, trước sau hai tiến viện người đều nhìn vô cùng rõ ràng. Xem xét người tới lại còn có yêu thú trợ trận, lập tức dọa đến chạy tứ tán. Vừa chạy vừa hô, cháy rồi, cháy rồi, có yêu thú phun lửa, thì mệnh a, chấm ngoặc kép, người nào dám ở hoàng gia dương oai, nạp mạng đi. Trầm Phong không có tiếp tục hướng bên trong sông, mà chính là mang theo Mai Nhược Liễu đứng tại dưới bóng cây, dự định giám sát liệt diễm Hỏa Phượng làm việc, không nghĩ tới lửa mới vừa lên, liền từ hậu viện bay ra mấy đạo thân ảnh. Chỉ thấy năm vị thanh y trường sam nam tử tay cầm trường kiếm, đằng không mà lên, giống như tiên nhân đồng dạng hướng liệt diễm Hỏa Phượng phóng đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.